Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 658, chương 657, ma huyễn điện thoại ngốc nữ. Lục Tiểu Thiên đi, rời đi lúc bước chân rất nặng nề, ánh nắng chiều vẩy vào trên người hắn, ít nhiều có chút cảm giác cô đơn. Hắn cam tâm sao? Không cam tâm, nhưng là nhân sinh chính là như thế. Người sao có thể không tại hiện thực trước mặt cúi đầu? Hắn chỉ là làm đại đa số người đều sẽ làm lựa chọn. Tới tương phản, Hóa Mai liền rất vui vẻ. Một cái tay nắm thật chặt chi phiếu. Một cái tay ôm chặt bạn trai. Mặc dù còn không có tướng chi phiếu thực hiện, nhưng là nàng đã nghĩ kỹ xài như thế nào số tiền kia. Mua trước lâu, muốn phục thức chung cư. Lại mua xe. Mua một cỗ màu đỏ bảo mã, ngoại trừ chi phiếu bên trên 1.200 vạn, Hóa Mai còn lấy được 100 vạn tiền trà nước. Số tiền kia, nàng không có ý định cùng Lục Tiểu Thiên nói, quyết định vụng trộm giấu đi đương tiền riêng. Về phần Lục Tiểu Thiên yêu cầu, về sau sẽ hối hận hay không, Hóa Mai căn bản không có để ở trong lòng. 10 chim tại rừng, không bằng 1 chim nơi tay. Cả ngày đàm tương lai người, phần lớn là không có tương lai, bởi vì chúng ta sinh như hạ hoa, sống ở lập tức, mà không phải tương lai. Ngốc nữ, ngươi là của ta. Trong hội sở, Vương Húc ngồi tại trong bao xương, trước người đặt vào một cái ngoại hình cùng ngọc thạch cùng loại. Lớn cỡ bàn tay, bày biện ra con rối bộ dáng điện thoại mô hình. Cái điện thoại di động này mô hình chính là đến từ năm 2060 thời không. Siêu cấp điện thoại ngốc nữ vật dẫn. Khởi động điện thoại, Vương Húc cầm điện thoại di động lên, một bên đưa vào chỉ lệnh, một bên nhấn xuống nút mở máy. Người hoa bài, 2060 khoản siêu cấp điện thoại ngốc nữ vì ngài phục vụ. Xin điền vào khởi động máy mật mã. Ngọc thạch đồng dạng điện thoại mô hình bên trong ẩn ẩn hiện ra một vị thiếu nữ mặc áo đỏ. Vương Húc hồi tưởng một cái kịch bản bên trong khởi động máy chỉ lệnh, mở miệng nói, điền mật mã vào, ta yêu ngươi, mật mã chính xác, tiến vào hình thức tuyển hạng. Ngài có thể tại chân nhân hình thức cùng điện thoại hình thức bên trong tùy ý tuyển một. Đúng, quả nhiên là cái dạng này. Vương Húc mang trên mặt tiếu dung, ra lệnh tiến vào chân nhân hình thức. Siêu, điện thoại mô hình bắt đầu phân giải, tản mát ra vô số loạn mã, những này lóe ra hào quang màu vàng kim nhạt loạn mã. Ở giữa không trung lần nữa gây dựng lại, đến lúc cuối cùng một chút ánh sáng ảm đạm đi thời điểm, một vị thiếu nữ mặc áo đỏ xuất hiện ở Vương Húc trước mặt. Ngốc nữ, nhìn xem ngoại hình cùng diễn viên thư sướng cùng loại. Một thân áo đỏ váy ngắn, nhìn qua vô cùng khốc ngốc nữ. Vương Húc rốt cục nhịn không được cười ha ha. Ngốc nữ thế nhưng là một kiện bảo bối tốt, chăm sóc người bị thương chữa bệnh công năng, nghịch thiên xuyên qua thời không công năng, giao phó người siêu cấp lực lượng hình thức chiến đấu, lại tăng thêm đủ loại phụ trợ công năng, có thể xưng một cái toàn năng phụ trợ đạo cụ. Có thể để cho một cái chưa huấn luyện người bình thường cùng Tây Du Ký bên trong Hoàng Mi Đại Vương chính diện ngạnh cương. Đã tiến vào chân nhân hình thức, mời tại trở xuống lựa chọn bên trong, lựa chọn ngài nghĩ sử dụng biểu lộ ngốc, sầu, xấu, khóc, vui, giận, tú, vui, ngoạn, khóc. Vương Húc chậm rãi mở miệng, kịch bản bên trong Lục Tiểu Thiên tuyển chính là ngoan. Tại cái này hình thức dưới, chân nhân hình thức ngốc nữ liền cùng yêu đương bên trong nhà bên thiếu nữ đồng dạng, ôn nhu khiến người giận sôi. Bất quá, tại cái này hình thức dưới, bởi vì chuyên trở quá nhiều biểu lộ bản khối, để ngốc nữ nhìn cùng chân nhân đồng dạng, cho nàng tiến hóa ra số liệu ý thức khả năng, tựa như có được bản thân ý thức người máy. Vương Húc không thích người máy có ý thức, bởi vì hắn không phải Lục Tiểu Thiên, không phải rời đi ngốc nữ liền chẳng làm nên trò trống gì ngốc tiểu tử. Hắn cần chính là tuyệt đối phục tùng. Với hắn mà nói ngốc nữ chính là chiến đấu phụ trợ chương trình. Không ai hy vọng mình chiến đấu phụ trợ chương trình có được tình cảm. Bởi vì tình cảm là nhất không thể khống đồ vật, mà không thể khống cái từ này liền đại biểu cho ngoài ý muốn. Chiến đấu là không cho phép ngoài ý muốn nổi lên. Trao quyền thông qua, ngài lựa chọn vì khóc. Bề ngoài cùng thư sướng cùng loại ngốc nữ, lắc mình biến hóa, một thân áo đỏ đồng thời. Trên mặt nhiều một bộ màu đỏ kính dâm, màu đỏ kính dâm, màu đỏ hở rốn tiểu áo da, màu đỏ ngắn váy da, màu đỏ dày ống cao, lại tăng thêm mặt không biểu tình, lộ ra lạnh lùng khuôn mặt nhỏ, cho người ta một loại muốn phạm tội xúc động. Kiểm trắc đến chủ nhân thân phận đã thay đổi, khởi động tân thủ chỉ dẫn chương trình, tiến vào công năng tuyển hạng, mời lựa chọn ngài muốn phục vụ hạng mục. Ngốc nữ mang theo kính dâm, mặt không thay đổi nhìn xem Vương Húc, nói nhỏ, một thông tin công năng, hai giao thông công năng, ba chữa bệnh công năng, bốn máy tính công năng, năm chiến đấu công năng, sáu ký ức công năng, 7 thế giới giả tưởng công năng, 8 xuyên qua thời không công năng, 9 sinh hoạt phụ trợ công năng, 10 tự định nghĩa công năng. Nghe được ngốc nữ các loại công năng tuyển hạng, Vương Húc không có ngay lập tức lựa chọn, mà là hỏi, ngốc nữ, có phải là ai cầm tới ngươi, lại đưa vào khởi động máy mật mã, liền có thể trở thành chủ nhân của ngươi? Đúng vậy. Ngốc nữ vì người Hoa năm 2060 siêu cấp điện thoại, số hiệu 000 máy khảo nghiệm. Bởi vì là máy khảo nghiệm, ngốc nữ không có trang bị thân phận khóa lại công năng. Bất luận cái gì cầm tới ngốc nữ cũng đưa vào chính xác mật mã người, đều sẽ thành ngốc nữ chủ nhân. Không có tiến hóa xuất từ chủ ý thức ngốc nữ, tựa như một đài thiết lập tốt chương trình máy tính. Mặc dù có dữ liệu lớn mang theo, có thể làm ra ngàn vạn loại khác biệt ứng đối, nhưng nàng là không có mình ý nghĩ, đương nhiên cũng không tồn tại nói dối khả năng. Vương Húc khẽ gật đầu, không thể nhận chủ cũng không có gì, lấy trước mắt hắn thực lực, so với hắn yếu trộm không đi ngốc nữ, mạnh hơn hắn quá nhiều, tăng thêm ngốc nữ cũng đánh bất quá. Đến lúc đó có thể hay không bảo mệnh đều là hai chuyện. Bị trộm ngược lại là việc nhỏ. Khởi động chiến đấu công năng. Ngươi đánh với ta. Vương Húc hữu tâm thử một chút ngốc nữ thực lực. Bởi vì tại kịch bản bên trong, ngốc nữ có thể đơn giết Hoàng Mi Đại Vương. So Ngưu Ma Vương cùng Tôn Ngộ không nhược điểm, nhìn qua hết sức lợi hại. Thế nhưng là ma huyễn trong điện thoại di động Hoàng Mi Đại Vương, có thể bị điện giật côn điện toàn thân phát run, Tôn Ngộ không có thể bị thuốc trừ sâu độc tiến bệnh viện. Nhìn xem liền cùng đùa giỡn đồng dạng, bây giờ nói không tốt bọn hắn thực lực. Dù sao, đổi thành chính bản Tây Du Ký bên trong Hoàng Mi Đại Vương, đây chính là một người loại túi, có thể thu 10 vạn thiên binh tồn tại. Tôn Ngộ không liền càng bá đạo, chảm tiên thai đều không gây thương tổn được hắn một sợi lông. Lôi công điện mẫu bổ 3 ngày 3 đêm lông tóc không thương. Loại này ngay cả thiên lôi đều có thể nuốt sống nhân vật hung ác. Bị quả đào bên trên thuốc trừ sâu cho độc lật ra. Đây không phải khai quốc tế trò đùa à. Chủ nhân, không có ngài trao quyền, ngốc nữ không cách nào đối với ngài xuất thủ. Ta trao quyền cho ngươi. Tới đi. Vương Húc không có lấy xuất binh khí, chỉ là hoạt động một chút thân thể, làm cái chống đỡ thủ thế. Chủ nhân, xin ngài cẩn thận, ta ra tay sẽ chú ý phân tắc. Ngốc nữ khẽ gật đầu, bỗng nhiên một cái đá nghiêng, một cước hướng Vương Húc đá tới. Cay con mắt, ngốc nữ mặc chính là váy ngắn. Đá nghiêng, sao đập vào mi mắt. Bành. Nhìn thấy một màn kia phong tình, Vương Húc liền chống cự đều quên, bị một cước đá vào trên ngực, liên tiếp lùi 3 bước mới dừng lại. Ngừng, mở miệng hô ngừng. Vương Húc vỗ ngực một cái bên trên dấu chân, sắc mặt có chút thẹn đỏ, hỏi, ngươi không mặc đồ lót? Chủ nhân, đồ lót là cái gì? Ngốc nữ một mặt lãnh khốc, tựa như không có tình cảm người máy. Vương Húc thừa nhận là hắn tà ác, khoát tay nói, tướng váy ngắn đổi thành quần đùi. Ta có vợ, không cần ngươi dụ hoặc ta. Tuân mệnh, ngốc nữ lần nữa biến thân, tướng váy ngắn đổi thành quần đùi. Lần này cuối cùng là không thành vấn đề. Lại đến, Vương Húc hít sâu một hơi, đối ngốc nữ vẫy vẫy tay. Ngốc nữ không nói lời nào, đồng dạng một cước đá tới, tốc độ cùng cường độ đều không có chút nào cải biến. Lần này, ngốc nữ công kích liền mất linh, Vương Húc thân thể một bên, một cái hoạt bộ giữ chặt ngốc nữ chân, đưa nàng bỗng nhiên văng ra ngoài, ngốc nữ thân thể bay về phía vách tường, tại sắp đụng vào vách tường thời điểm, thân thể trực tiếp uốn éo. Mũi chân đặt lên trên mặt tường, tại trên mặt tường lưu lại đạo đạo vết rạn, đồng thời một cái toàn phong thối hướng về Vương Húc đầu bổ tới. Chiêu thức đại khai đại hợp, đây là ai dạy ngươi? Muốn chết. Vương Húc dùng chính là tiệt quyền đạo đệm bước đá nghiêng, một cước từ dưới mà lên, trực tiếp đá vào ngốc nữ trên cổ chân. Toàn phong thích là taekwondo quen dùng chiêu số, thân thể xoay tròn 360 độ, đá ra đi nhìn rất đẹp, nhưng là tại chính quy vật lộn bên trong, không có người sẽ dùng dạng này chiêu thức, bởi vì đây chính là trang bức khi dễ tiểu bằng hữu dùng. Tại thực lực gần tình huống dưới, 360 độ thân thể xoay tròn, đầy đủ đối thủ làm quá nhiều chuyện, một cước đá vào ngốc nữ trên cổ chân. Ngốc nữ thân thể lập tức mất đi cân bằng, hướng phía dưới ngã quỵ xuống tới. Vương Húc nhưng không có thương hương tiếc ngọc tâm tư, một cái bát cực quyền thiếp sơn kháo đụng vào, tựa như một đầu nổi điên tê giác, chính diện đụng phải báo châu Mỹ, trực tiếp liền đem ngốc nữ đụng bay ra ngoài. Oanh, ngốc nữ ngạnh xinh xinh đánh vỡ vách tường, từ một tầng 6 té xuống. Vương Húc đúng lý không tha người, dưới chân trùng điệp một sấp, theo sát phía sau từ lỗ hổng bên trong bay ra, từ trên trời giáng xuống, đồng thời một trường hướng phía dưới đóng đi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?